Tổ huấn, chương 279, thiên hạ cùng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 279, thiên hạ cùng nữ nhân. Nghe Tiêu Tuấn hỏi, Mộng Khê vẻ mặt bị kiềm hãm, nhưng lại không biết như thế nào trả lời. Nàng dặn bảo ý qua thái tử sao? Nỗ lực nhớ lại nàng cùng thái tử quen biết, tương giao quá trình, này như mây chuyện cũ. Hiện tại nghĩ đến, đã dường như đã có mấy đời. Nàng thật không nhớ rõ lúc đó vì sao liền nôn huyết. Giật mình chính mình còn từng tinh thần sa sút thật lâu. Mộ Nhiên quay đầu, mới phát hiện, nguyên bản hao tổn tâm cơ muốn quên sự tình. Thật sự sớm quên. Khê Nhi, ngươi thích thái tử sao? Gặp Mộng Khê không nói. Tiêu Tuấn chần chờ sau một lúc lâu. Rốt cục cổ chân dũng khí hỏi ra câu này luôn luôn quanh quẩn trong lòng trước trong lời nói. Nan đến liền bởi vì hắn nhận vì nàng thích thái tử. Cho nên mới không nhường nàng chữa bệnh. Liền như vậy đem nàng đưa cho thái tử. Xem Tiêu Tuấn, Mộng Khê một trận kinh ngạc. Lập tức dâng lên một cỗ tức giận. Trên mặt khẽ biến, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Âu Dương Địch phóng ngựa từ phía sau đuổi theo. Mặt sau đi theo một chiếc xe ngựa. Đi đến phụ cận, Âu Dương Địch phi thân xuống ngựa. Thi lễ nói, chủ nhân, thái tử điện hạ thỉnh ngài nhanh đi dịch quán có việc thương lượng. Nghe xong lời này, Mộng Khê ngẩn ra, thuận miệng hỏi, chuyện gì, thế nào không đến Thanh Bình tiểu viện? Mấy tháng qua, nhân dịch quán lui tới quan viên thật nhiều. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thái tử chưa từng nhường nàng đi qua dịch quán. Có việc đều là tự mình đến Thanh Bình tiểu viện. Đệ tử hỏi, tôn thị vệ không nói. Hắn liền ở đàng kia. Nếu không chủ nhân tự mình hỏi một chút. Âu Dương Địch chỉ vào cưỡi ngựa rất xa đứng ở xe ngựa bằng Tôn Thành nói. Lườm Tôn Thành liếc mắt một cái. Mộng Khê quay đầu nói với Tiêu Tuấn. Nhị gia, Mộng Khê có việc. Trước, Khê Nhi. Tả hữu thái tử không phải ngoại nhân. Ta cùng ngươi cùng nhau đi qua. Không đợi Mộng Khê nói xong. Tiêu Tuấn liền đánh gãy lời của nàng. Không biết vì sao. Xem xa xa ngừng ở đàng kia Tôn Thành. Tiêu Tuấn trong lòng sinh ra một tia bất an. Mộng Khê nghĩ nghĩ gật đầu nói. Cũng tốt. Hai người tùy Âu Dương Địch đi đến xe ngựa bằng cùng Tôn Thành hàn huyên hai câu. Lên xe ngựa. Mọi người cùng nhau đi đến dịch quán. Nhất xuống xe ngựa, Tiêu Tuấn liền bị thủ vệ thị vệ ngăn lại. Mộng Khê vừa muốn nói chuyện. Tôn Thành tiến lên cùng thủ vệ nhỏ giọng nói vài câu. Kia thủ vệ nhìn Tiêu Tuấn liếc mắt một cái. Lắc mình thối lui đến một bên. Tôn Thành mang theo mấy người trực tiếp đi đến phòng tiếp khách. Nhị đệ ngày gần đây hoàn hảo. Ta nghe nói, nhất thấy mọi người tiến vào. Thái tử đứng dậy, nói một nửa, mới phát hiện Tiêu Tuấn đã ở. Dừng một chút, sửa miệng nói, Tiêu Tuấn cũng tới rồi. Thảo dân khấu kiến thái tử. Thái tử mạnh khỏe, thái tử thân thủ hư giúp đỡ một phen. Lại cùng Tiêu Tuấn hàn huyên hai câu. Tùy tay kéo qua bên người một cái thư sinh trang điểm nhân giới thiệu nói. Nhị đệ cùng Tiêu Tuấn tưởng là không biết. Đây là bổn vương mưu sĩ Tiền Trung. Mới từ Bình Dương tới rồi. Tiền Trung, gặp qua Tiêu Tuấn cùng Lý Công Tử. Tiền Trung theo lời tiến lên cùng mọi người thấy lễ. Lại hàn huyên vài câu. Có thế này đều ngồi xuống. Tiêu Tuấn vừa muốn ngồi xuống. Mãnh cảm giác đại sảnh truyền đến ẩn ẩn sát khí. Phóng tầm mắt quét một vòng. Chỉ thấy tám đeo đao thị vệ chia làm ở thái tử phía sau. Tiêu Tuấn bất giác âm thầm kinh hãi. Sờ sờ bên hông nhuyễn kiếm, liếc mắt Mộng Khê, đã thấy nàng thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ không hề cảm giác, đang cùng thái tử nói chuyện, nhưng là Âu Dương Địch tay vịn chuôi kiếm, một tấc cũng không rời theo sau lưng Mộng Khê, thần sắc thoáng có chút khẩn trương, gặp Mộng Khê muốn tọa, Tiêu Tuấn giống như vô tình đem nàng kéo đến một bên, chính mình ngồi ở thái tử bên người. Tùy tay đem nàng đặt tại hắn xuống tay. Thái tử thấy, nhăn nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Hai cái thị vệ sớm vì mọi người nhất nhất thượng trà. Mộng Khê mang trà lên uống một ngụm. Mỉm cười, mở miệng hỏi nói. Đại ca vội vàng truyền tiểu đệ đi lại. Có chuyện gì? Nơi này cục diện đã định. Phụ hoàng hôm nay hạ chỉ ân chuẩn ta phản hồi Bình Dương. Còn có một chuyện cùng nhị đệ có liên quan. Đại ca muốn phụng chỉ hồi Bình Dương. Nan đến cũng muốn tiểu đệ cùng đi trước. Hoàng thái hậu bệnh tình nguy kịch. Yến Vương đã tấu thỉnh phụ hoàng hạ chỉ muốn nhị đệ hồi Bình Dương. Vừa tới diện thánh tạ ơn. Thứ hai vì thái hậu xem bệnh. Vì thái hậu chữa bệnh. Không nói Tiêu Tuấn bệnh không hảo. Đan nói nàng một khi phụng chỉ tiến cung. Yến Vương thấy nàng. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe xong thái tử trong lời nói. Mộng Khê cái trán nháy mắt ra một tầng tế hãn. Kinh ngạc hỏi. Hoàn hảo. Ta trước đó nghĩ tới điểm ấy. Lần trước thượng tấu phụ hoàng. Nói này mặt còn có cá biệt địa khu ôn dịch không có trừ tận gốc. Phải nhị đệ tự mình tọa trấn. Giả tể tướng lại thượng thư phụ hoàng. Muốn phụ hoàng lấy dân làm trọng. Phụ hoàng chuẩn tể tướng dâng sớ. Lần này hạ chỉ cũng không miễn cưỡng nhị đệ hồi Bình Dương. Muốn Lý Thái Y đem thái hậu chứng bệnh kỹ càng viết chẩn đoán. Nhị đệ có không tham chiếu Lý Thái Y chẩn đoán. Nhìn xem thái hậu bệnh hay không có dược khả cứu. Khai nhất lương phương từ ta mang về Bình Dương. Thái tử nói xong. Mang trà lên đến uống một ngụm. Hai tay gắt gao nắm chén trà. Ngón tay lại có chút run rẩy. Nhanh nhìn chằm chằm Mộng Khê. Không phát hiện thái tử dị thường. Mộng Khê thuận miệng hỏi. Đại ca, Lý Thái Y chẩn đoán có thể có mang đến. Thái tử nhìn Tiền Trung liếc mắt một cái nói. Mang đến, Tiền Trung nam hạ phía trước. Còn cố ý cùng Lý Thái Y tham thảo qua. Nhường hắn trước tiên là nói. Thái tử nói xong, Tiền Trung thanh thanh cổ họng. Hạ thấp người nói. Thái hậu bệnh là nửa năm trước. Khởi điểm thái hậu cảm thấy cả người dày. Tứ chi vô lực. Thái y nhóm chẩn đoán vì hàn tà xâm nhập. Nào biết mấy tháng xuống dưới. Dùng xong vô số thuốc hay. Nhưng lại không thấy hảo truyền. Lại càng ngày càng thị ngủ. Tiền Trung đem thái hậu bệnh kỹ càng giới thiệu một lần. Cuối cùng nói. Này là tại hạ trước khi đi Lý Thái y suốt đêm sửa sang lại chẩn đoán. Thỉnh Lý công tử xem qua. Tiền Trung nói xong, theo tay áo trong lồng lấy ra một phần văn thư. Đứng dậy đưa tới, Âu Dương Địch tiến lên tiếp được trình cấp Mộng Khê. Mộng Khê tiếp nhận cúi đầu xem lên. Chẳng lẽ Thái Hậu cũng là trúng độc? Hơn nữa này độc Khê Nhi có thể giải. Ngồi ở một bên Tiêu Tuấn càng nghe càng kinh hãi. Thái Hậu bệnh trạng nhưng lại cùng hắn 2 năm trước giống nhau như đúc. Nhất niệm đến tận đây. Tiêu Tuấn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, buông trong tay chén trà, giống như vô tình hướng thái tử bên người nhích lại gần. Tay phải tùy ý khoát lên bên hông, cúi đầu xem văn thư. Mộng Khê lúc này cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh. Tiền Trung nói xong, nàng lập tức liên tưởng khởi nàng năm đó tặng cho thái tử hồng tâm tiêu hương liệu. Không cần xem Lý Thái Y chẩn đoán, nàng sớm biết thái hậu trúng độc. Nàng sẽ không võ công. Không có Tiêu Tuấn như vậy rõ ràng cảm giác xuất thân sau thị vệ phóng xuất ra đến sát khí. Nhưng lúc này nàng cũng cảm giác được không khí hít thở không thông. Vô thượng quyền uy, khôn cùng dục hắc thật sự có thể cho nhân biến thị huyết. Lãnh tình, nàng cùng thái tử khả xem như sinh tử chi giao. Nàng từng dốc hết tâm huyết đã cứu hắn. Vì hắn nghiệp lớn, không tiếc lừa gạt Tiêu Tuấn. Vì trị liệu lần này ôn dịch, có thể nói là cúc cung tận tụy. Khả thái tử hôm nay vẫn như cũ phòng nàng. Giật mình nhất kiện chân quý gì đó bị đánh nát. Mộng Khê tâm ẩn ẩn đau đứng lên. Cầm văn thư thủ hơi hơi có chút trắng bệch. Trung y đều đã dán đến trên lưng. Hít sâu một hơi. Trong lòng kinh hãi dị thường. Trên mặt gợn sóng không sợ hãi. Dường như cái gì cũng không phát hiện. Ngẩng đầu nhìn hướng thái tử. Thấy hắn chính không hề chớp mắt xem chính mình. Sung hắn cười nhẹ nói. Còn thỉnh đại ca đại tiểu đệ tấu minh thánh thượng. Tiểu đệ tài sơ học thiền. Thật sự nhìn không ra thái hậu nguyên nhân bệnh. Càng vô lương dược giải cứu thái hậu. Thái hậu bệnh. Nhị đệ quả thực trị không xong. Đúng vậy. Tiểu đệ tài sơ học thiền. Xác thực vô lương dược cứu trị thái hậu. Gặp thái tử không tin tưởng truy vấn. Mộng Khê quả quyết nói. Giật mình, Gian cảm thấy thái tử dài ra một hơi. Không để ý, Tiền Trung ho khan thanh. Thái tử buông trong tay chén trà. Hỏi Mộng Khê nói. Y nhị đệ ý kiến. Nhị đệ còn nhu ở trong này tọa trấn bao lâu? Ân, chậm thì một tháng. Lâu thì hai tháng. Tiểu đệ tài năng thoát khai thân. Hảo, ta trước hết hồi Bình Dương thượng tấu phụ hoàng này đó. Nhị đệ còn có chuyện gì cần ta truyền tin? Mộng Khê nghĩ nghĩ nói. Tiểu đệ đang muốn tấu thỉnh Vạn Tuế ôm bệnh từ quan. An tâm ở phía nam dưỡng bệnh. Còn cầu đại ca ở Vạn Tuế trước mặt nói ngọt. Nhị đệ bên này sự. Nhất thời cũng không tính toán hồi Bình Dương gặp mặt phụ hoàng tạ ơn. Tiểu đệ vốn là thân thể suy yếu. Mấy ngày nay quá mức lại mệt mỏi. Tưởng ở bên cạnh nghỉ ngơi mấy ngày. Lại làm tính toán. Như Vạn Tuế hạ chỉ muốn tiểu đệ hồi Bình Dương diện thánh. Còn cầu đại ca từ giữa chu toàn. Tiểu đệ có bệnh trong người. Không chịu nổi tàu xe mệt nhọc. Thực khó tòng mệnh. Gặp Mộng Khê hứa hẹn hội lấy có bệnh vì từ. Không trở về Bình Dương. Thái tử một trận thoải mái. Thân thủ lau lau cái chán hãn. Gật gật đầu cười nói. Nhị đệ yên tâm. Này đó ta đều sẽ thay ngươi an bày. Nhị đệ ôm bệnh sổ con muốn nhanh chóng tấu. Nhị đệ chỉ ôn dịch tiền liền bệnh nằm phía nam. Tưởng là phụ hoàng sẽ không hoài nghi. Nhị đệ trước hết an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta sẽ phái nhân bảo hộ ngươi. Đối đãi ta dàn xếp hảo hết thảy. Tự mình phái người đến tiếp nhị đệ hồi Bình Dương. Gặp Mộng Khê gật đầu ứng. Thái tử xem Tiêu Tuấn hỏi. Tiêu Tuấn bước tiếp theo có tính toán gì không? Như bên này vô sự. Không bằng cùng bổn vương cùng nhau hồi Bình Dương. Trên đường bổn vương cũng có thể chiếu ứng một hai. Chấm, Tiêu gia Bình Dương sản nghiệp đều đóng cửa. Không vội mà trở về. Thảo Dân đang cùng Lộng Lẫy Sơn Đồng Quặng Thương nói chuyện hợp tác chuyện. Thoát không ra thân, nếu hợp tác thành công, ít nhất muốn nửa năm về sau tài năng hồi Bình Dương. Như thái tử phương tiện, Thảo Dân muốn tam đệ tùy thái tử cùng nhau trở về. Trên đường cũng tốt tránh né Yến Vương truy tung. Nghe xong lời này, thái tử trước mắt sáng ngời. Lại cùng Tiêu Tuấn nói đến Âu Dương Thế Gia cũng có hợp tác ý đồ. Muốn Tiêu Tuấn phải giành trước tranh thủ đến cùng Lộng Lẫy Sơn hợp tác. Khi tất yếu hắn có thể ra tay giúp bận. Gặp Tiêu Tuấn gật đầu ứng. Mọi người lại hàn huyên một lát. Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn song song đứng dậy cáo từ. Nhìn theo Mộng Khê ra đại môn. Tiền Trung xoay người trở lại phòng khách. Chỉ thấy thái tử chính thưởng thức một quả chủ mẫu lục ban chỉ. Lâm vào trầm tư. Tiền Trung vẫy tay đuổi rồi thị vệ. Thở dài nói. Điện hạ không ứng bỏ qua hôm nay cơ hội. Lý công tử thật sự lưu không được. Điện hạ là muốn thành đại sự. Tuyệt không thể có loại này lòng dạ đàn bà. Nhìn Tiền Trung liếc mắt một cái. Thái tử không nói chuyện. Cúi đầu tiếp tục thưởng thức trong tay ban chỉ. Tiền Trung thấy. Tiếp tục khuyên nhủ. Điện hạ, Lý Thái Y cùng thần nói qua. Hắn năm đó vì Tiêu Tuấn chẩn qua mạch. Bệnh trạng cùng Hoàng Thái Hậu bệnh không có sai biệt. Tưởng là Lý Thái Y khả nghi. Nếu không cũng sẽ không cùng thần nói này đó. Thường ngôn nói. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Trước mắt Vạn Tuế mặc dù không cưỡng cầu. Chỉ khi nào bị Thái Hậu cùng Yến Vương thôi nóng nảy. Hạ chỉ cường điệu dược thần hồi Bình Dương. Không nói thân phận của nàng bị Yến Vương vạch trần. Ngài cũng phạm vào khi quân chi tội. Đan nói một khi dược thần tra ra Thái Hậu nguyên nhân bệnh. Ngài đem chết không có chỗ chôn. Tiền Trung nói đến này. Gặp thái tử vẫn như cũ cúi đầu không nói. Phịch một tiếng quỳ xuống đất nói. Điện hạ, ngài một người sinh chết không luyến tiếc. Nhưng Yến Vương đi ngược chiều đổ thi. Thiên hạ quả thực rơi vào như thế lòng muông dạ thú người trong tay. Thực là thiên hạ thương sinh họa. Điện hạ không vì chính mình suy nghĩ. Cũng muốn vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Lý công tử một người chi mệnh cùng thiên hạ thương sinh so sánh với. Thục trọng thục khinh, thần còn thỉnh điện hạ cân nhắc. Ngài tuyệt không thể có gì sơ suất. Nhị đệ vốn là Mỹ đức người. Lại từng dốc hết tâm huyết đã cứu bổn vương. Nàng đã hứa hẹn ở Thái Hậu ốm chết phía trước. Tuyệt không hồi Bình Dương. Bổn vương tin tưởng nàng nhất định sẽ làm được. Tiền Trung chuyện này không cần lại nói. Điện hạ, Yến Vương đã là đi đến cuối cùng. Chính làm sắp chết dãy dụa. Thủ đoạn gần như điên cuồng. Cho dù Dược Thần có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sẽ không nói ra Thái Hậu nguyên nhân bệnh. Khả nàng một khi lạc như Yến Vương tay. Đan nói nàng từng là Tiêu phủ nhị nãi nãi thân phận một khi vạch trần. Khi quân chi tội lại lần nữa lật lại bản án. Sợ là điện hạ, thần nghe nói. Dược Thần lần trước rơi vào Yến Vương tay. Liền hiểm hiểm địa muốn cùng Yến Vương bái đường. Điện hạ lại có thể nào cam đoan Dược Thần lại lần nữa rơi vào Yến Vương tay. Sẽ không bị dụ dỗ đe dọa mà khuất phục đâu. Dù sao nàng chính là cái nữ nhân. Nghe xong Tiền Trung một phen nói. Thái tử thân mình chấn động. Mày ninh thành một cái ngật đáp. Cách Trương.